One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, tuyển bạt phong ba. Mew đã chủ động đưa ra muốn tới Z5 chi bộ nhậm chức. Chẳng khác gì là cho Kizaru cùng Sengoku mặt mũi cực lớn. Sengoku trong lòng cũng biết, đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Làm đền bù, Sengoku cũng đáp ứng cho lá đi cho hắn một cái chọn lựa nguồn mộ lính quyền hạn. Sengoku đối Kizaru giải thích là chỗ hắn phạt Mew, đem hắn đày đến chi bộ. Kizaru đương nhiên cũng sẽ không đi tìm Mew xác nhận. Chuyện này cứ như vậy mơ hồ gãy tới. Đối ngoại tuyên truyền đương nhiên khó mà nói là như thế này. Miễn cho để ngoại nhân nhìn hải quân trò cười. Mà những cái kia sùng bái Mew bản bộ các giáo úy chỉ coi đây là bản bộ già cố nhóm đối Mew chèn. Ép, danh tiếng đang thịnh hải quân minh tinh chủ động yêu cầu đến chi bộ nhậm chức. Lừa gạt cái đây, thế là càng thêm lòng đầy căm phẫn. Khi biết Mew muốn tuyển chọn bộ hạ trực thuộc đến chi bộ nhậm chức tin tức về sau. Mew tại hải quân tổng bộ tất cả người sùng bái đều ghi danh. Liền nhìn hiện tại Mew triển hiện ra tư chất, coi như bị hạ thả đến lúc đó chi bộ. Đó cũng là mãnh hổ nhân vật. Dạng này người, quả quyết sẽ không ở chi bộ trầm luân. Đến lúc đó chi bộ triệu hồi tổng bộ. Theo hắn đi chi bộ những người này nhất định một bước lên mây. Nếu như Mew ngay tại chi bộ phát triển, theo hắn đi chi bộ người càng là thân phận đặc thù, lập nghiệp đồng bạn. Sau này đãi ngộ càng sẽ không chênh lệch, mà lại nếu như đến chi bộ, liền không có đám này lão ngoan cố khoa tay múa chân. Muốn làm một phen sự nghiệp càng thêm dễ dàng, một chút càng có đầu não người lại một suy tư. Thế mà não bổ một trận, cưỡng ép phân tích ra Sengoku nguyên soái an bài như vậy chân chính, mục đích. Mew trung tướng thực lực mặc dù đến đại tướng trình độ. Thế nhưng là tư lịch lại là thế nào đều không đủ trình độ. Nhân tài khó được, Sengoku nguyên soái làm sao có thể bỏ được đem Mew cứ như vậy mai một. Cái này, chuyển xuống, chi bộ quyết định, thoạt nhìn như là tại trừng phạt Mew trung tướng, nhưng thật ra là đang cấp Mew trung tướng sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, cơ hội. Mạ vàng, biết hay không? Còn ông cháu cha muốn đến trung ương nhậm chức. Là dễ dàng như vậy sao? Không, trước tiên cần phải đến cơ sở rèn luyện. Tìm vàng, tích lũy chút vốn bản. Tại hải quân bản bộ thậm chí đã có người tiên đoán. Mew trung tướng không tới 3 năm liền sẽ lần nữa quay về hải quân tổng bộ. Đến lúc đó đừng nói cái gì đại tướng. Trực tiếp lên làm hải quân nguyên soái cũng không phải là không được. Tin đồn lập tức tràn ngập toàn bộ hải quân bản bộ. Không ít thiếu tướng đều hiểu tâm tư. Bồi Mew đi địa phương lịch luyện mấy năm. Bác một cái số làm quan. Loại này có thể so với bồi thái tử đọc sách chuyện tốt. Ai không động tâm, lần này quấy đến hải quân tổng bộ loạn hơn. Ngoại trừ trung tâm quyền lực những cái kia tướng lãnh cao cấp. Cơ hồ tất cả sĩ quan cấp quý. Giáo quan thậm chí thiếu tướng các quân quan đều đang suy nghĩ làm sao biểu hiện ra mình đột xuất đặc điểm. Tại Mew trước mặt Tú truy cập, thành công, bồi thái tử đọc sách. Mew dự định chọn người vào cái ngày đó. Thật là chiêng trống huyên, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới. Người đông nghìn nghịt đại cô nương từng cái giống tuyển Mỹ giống như ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Có thật nhiều người hay là sớm xin nghỉ mấy ngày, đến Sabao đi đảo đặt mua vừa ý trang phục cùng đồ trang điểm. Vì để cho Mew tuyển đi là bỏ hết cả tiền vốn. Lúc này Temu cùng Hina ở giữa đã tình cảm dần dần sinh. Mặc dù hải quân không có minh lệnh cấm chỉ hải quân tướng lĩnh ở giữa yêu đương. Thế nhưng là tại hải quân bản bộ cũng chính là một cái đại quân doanh. Tại trong quân doanh xuất hiện nam nữ ở chung loại chuyện này, ảnh hưởng cũng quá tệ, cho nên Mew cùng Hina ở giữa sự tình còn thuộc về ám độ trần thương, giai đoạn. Miu cũng minh xác nói muốn dẫn Hina làm phó quan của mình cùng đi D5 chi bộ. Sengoku Nguyên Soái cũng đồng ý, chỉ bất quá cụ thể bổ nhiệm còn không có xuống tới thôi. Nếu như những này bỏ hết cả tiền vốn nữ đám hải quân biết Hina thiếu tướng cùng Miu chung tướng quan hệ, cũng liền bớt đi chuyến này Haku giày vò đáng tiếc a. Hôm nay chú định là một cái để các cô gái thương tâm thời gian. Nam tính đám hải quân ngược lại không có gì tốt giày vò. Ra bao đi đảo mấy ngày nay đột nhiên tràn vào đại lượng nữ hải quân. Lại không có mấy cái nam hải quân xuất hiện. Không ít bán thời trang cùng đồ trang điểm các thương nhân tại kiếm đầy bồn đầy bát thời điểm. Nghề nghiệp mẫn cảm tính nói cho bọn hắn tình huống này không đơn giản. Mấy món nhỏ quà tặng đưa tới, tâm hoa nổ phong nữ hải quân liền đem nguyên ủy sự tình nói cái minh bạch. Đánh bại Kizaru Miu trung tướng muốn tới chi bộ căn cứ, mạ vàng. Bây giờ tại tìm kiếm nhân tài làm lệ thuộc trực tiếp đội. Cái tin tức này từ Marineford bên trong giống virus đồng dạng khuếch tán ra. Quét sạch toàn bộ Sabaody quần đảo. Trên báo chí hăng hái Miu. Tại những thương nhân này nhóm trong mắt giống như thần tài hàng thế. Có thật nhiều người đã bắt đầu trong nhà thăm viếng. Nam Hải quân không cần cách ăn mặc. Ai nói, các loại miếng quảng cáo bắt đầu trong Marineford lưu truyền. Marineford bên trong còn nhiều. Rất nhiều cầm Sabaody quần đảo bên trên phú thương chỗ tốt. Giúp làm tuyên truyền hải quân. Tại khổng lồ, tuyển tú, trong đại quân. Hỗn tạp rất nhiều muốn nhờ vào đó kiếm một món hời, hai đạo con buôn. Ai, huệ đệ, cơ bắp tố hình khí, tìm hiểu một chút. Ba ngày nhanh chóng tố hình, để ngươi có được cùng gặp trung tướng đồng dạng dáng người. Nghe nói gặp trung tướng là Miu trung tướng sư giá trị phê. Hối, bằng hữu, bộ mặt hơi chỉnh hình, tìm hiểu một chút. Không thống khoái nhanh. Sửa chữa ngươi bộ mặt khuyết điểm, để ngươi phỏng vấn càng tự tin. Nghe nói Miu trung tướng ghét nhất đừng trên mặt người không sạch sẽ nha. Hoa, ca môn, ta có thể tìm được ngươi. Mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, sức sống làm, dung hợp nhập đại lượng dinh dưỡng tinh hoa. Có thể cho ngươi bảo trì trạng thái tốt nhất nghênh đón Miu trung tướng tuyển ban. Có cần phải tới một hộp? Hạn lượng cung ứng nha. Lần này, nguyên bản không có địa phương tiêu tiền nam đám hải quân cũng tìm được cách ăn mặc, biện pháp của mình, để xa băng đi trên đường các thương nhân thật to phát một bút tiền của phi nghĩa. Đến tuyển bạt cùng ngày, Hina thân mang đồng phục xuất hiện tại Miu bên cạnh về sau. Trong hội trường vang lên một trận rõ ràng có thể nghe tan nát cõi lòng âm thanh. Tất cả phí hết tâm tư cách ăn mặc mình nữ đám hải quân tập thể tan nát cõi lòng. Nhìn Hina tay kia cầm bản ghi chép giải quyết việc chung dáng vẻ. Liền biết hắn đã đến Miu Ma dưới. Toàn bộ Marine phạm, triệu tốt, nhiều. Duy nhất có thể cùng Hina thiếu tướng đánh đồng cũng chỉ có dần trung tướng. Nhìn thấy Na đứng tại Miu bên cạnh. Tất cả nữ hải quân đều biết. Nghe đồn. Miu trung tướng cùng Hina thiếu tướng ở cùng một chỗ, là thật. Mình muốn, chim sẻ biến phượng hoàng, lý tưởng cũng liền thành vọng tưởng. Miu nhìn xem dưới đài không ít người để trần. Bày biện, hình thù kỳ quái, post tú bắp thịt đám hải quân. Trong lòng một trận khó chịu, lớn tiếng quát đến, người để trần biến thái ta đều không cần. Học được mặc quần áo về sau lại tới tìm ta. Người để trần hiện ra vốn liếng cơ bắp, Aniki nhóm giống đột nhiên xì hơi đồng dạng lộn nhau chạy. Trở về phòng thay quần áo, luống cuống tay chân mặc lên đồng phục. Chờ bọn hắn lại đến trong hội trường lúc, tuyển bạt cũng đã bắt đầu. Phương pháp rất đơn giản, một đối một phân tổ đối chiến. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo, vòng tiếp theo lại tiến hành phân tổ đối chiến. Cuối cùng còn lại 80 tên hải quân, liền là hắn muốn tinh nhuệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,